Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, đoạt bảo. Hoàng kim quan tài bên trong còn có bảo bối, quan tài bên trong trồng chất lấy không ít màu đỏ linh thạch. Vậy mà toàn bộ đều là địa giai linh thạch, lấy huyền giai linh thạch đúc đỉnh, lấy địa giai linh thạch chôn cùng. Cái này mộ chủ nhân trước người thật đúng là tài đại khí thô. Chết đi người bên trong, có người mang vô cùng rắn chắc túi. Tô Dương kiếm cái túi, sau đó đem quan tài bên trong linh thạch cất vào túi. Lớn như vậy số cái túi kém chút không bỏ xuống được. Bởi vậy có thể thấy được Tô Dương lần này thu hoạch lớn bao nhiêu. Lớn nhỏ cỡ nắm tay địa giai linh thạch đoán chừng có hơn 200 khỏa đây. Tô Dương lưng cõng linh thạch túi chạy đến đường xước ảnh bên người. Một cái đem nàng tịch thu trong ngực. Hắn một tay nhấc linh thạch một tay ôm lấy đường xước ảnh. Còn thật hư không không xuống. Saharam, Tô Dương nhìn đến một cái thực lực cường đại hấp huyết quỷ. Vẫn như cũ là người phương Tây gương mặt. Rất trẻ trung rất anh tuấn, nhưng tuổi thật khẳng định phi thường lớn. Hắn cũng không phải là quá rõ ràng đối phương có phải hay không Saharam. Nhưng chỉ cần là hấp huyết quỷ liền đầy đủ. Chết đi, kiếm khí màu vàng óng hướng về phía trước đâm xuyên. Ngay tại đâm trúng trong nháy mắt, Saharam đột nhiên tỉnh lại. Phốp, kiếm khí đâm trúng Saharam ngực thân. Tại ngực miệng lưu lại một đạo huyết ngân, đáng tiếc không có đâm trúng yếu hại, Saharam lâm thời tránh rơi. Không được, đến lập tức đi, Tô Dương nhìn đến những cái kia rơi vào huyễn cảnh người lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Tâm lý ám đạo không tốt, hắn hiện tại ôm lấy người vô pháp buông tay buông chân. Hết thảy chờ ra ngoài lại nói. Tô Dương ôm lấy đường xước ảnh lưng cõng một cái túi linh thạch ra bên ngoài cực nhanh chạy tới. Tỉnh lại mọi người không biết phát sinh chuyện gì. Saharam cũng là rất là kỳ lạ. Huynh đệ, bên trong tình huống như thế nào? Ngươi trong túi đựng thứ gì a? Nhất định là bảo bối. Có sóng linh khí. Cùng tiến lên. Kiếp hắn. Chưa có thể đi phần đại điện võ giả nhìn đến trở lại Tô Dương. Tô Dương lưng cõng một bao lớn linh thạch. Linh thạch có linh lực ba động, tự nhiên hấp dẫn đến mọi người chú ý. Lăn đi, Tô Dương giống giận xông lên trước. Kiếm khí màu vàng óng theo trong cơ thể hắn bắn ra. Đem những cái kia bốn phía địch nhân cho cưỡng ép bước lui. À, hảo lợi hại kiếm khí. Mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một người. Chúng ta cùng tiến lên. Nhất định có thể xử lý hắn. Tô Dương không muốn ham chiến. Đằng sau lại có người đuổi tới. Như tiếp tục mang xuống. Đem đối với mình vô cùng bất lợi. Dù sao hắn hiện tại thụ thương. Cho các ngươi. Đều cho các ngươi. Tô Dương đem trong bao vải linh thạch vãi ra. Linh thạch. Đây là ta. Lăn đi. Đó là ta linh thạch. Tô Dương một bên trốn một bên ném linh thạch. Một cái túi linh thạch cuối cùng chỉ còn lại một nửa. Đằng sau những cái kia võ giả ào ào tranh đoạt lên. Chỉ có một số nhỏ vẫn tại truy Tô Dương. Nguy cơ giải trừ. Tô Dương điên cuồng chạy trốn. Xuyên qua hành lang đạp vào dây cáp cầu treo. Phía sau người không dám kinh động những cái kia tàn nhẫn sát thủ con rết. Cho nên không thể đuổi kịp Tô Dương. Về sau chỉ có thể nhìn Tô Dương chạy thoát, cửa vào cũng là xuất khẩu. Tô Dương đạp lên nham thạch vách tường đi lên, xuyên qua lưu xa cách trở về sau xuất hiện tại vòng xoáy phía trên. Sau đó tiếp tục đào vong, oanh, lòng đất giống như là có cái gì tai nạn phát sinh. Tô Dương cảm giác lưu xa hấp lực tại gia tăng, mặt đất cũng dần dần lún xuống đi xuống. Di tích tựa hồ ngay tại dần dần sụp đổ. Tô Dương lưng cõng đường xước ảnh dẫn theo linh thạch cực nhanh hướng phía trước phi nhanh. Hắn điên cuồng vận chuyển chân khí để chính mình thân thể biến nhẹ. Phù quang lược ảnh đồng dạng chạy ra lưu xa vòng xoáy. Phía sau còn có người trốn tới. Tô Dương nhìn đến Saharam. Hắn sau lưng sinh ra một đôi cánh. Lại là bằng vào cái kia đối với A cánh bay lên. Có cái kia đôi cánh tại. Hắn khẳng định là đào thoát lưu xa vòng xoáy. Tô Dương một đường chạy vội. Một mực chạy trốn tới tháp Tây Lợi ốc đảo. SUV vẫn còn. Tô Dương đem đường xước ảnh phóng tới trên ghế lái phụ. Đem linh thạch phóng tới chỗ ngồi phía sau. Sau đó liền phóng thích kiếm khí phá hư nó xe cộ lốp xe. Emil Hana bọn người nghe được động tĩnh đi tới. Tô Dương huynh đệ, ngươi theo di tích đi ra. Bên kia đến cùng chuyện gì phát sinh? Emil vừa đi đến một bên lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương một bên phá hư lốp xe vừa nói. Tranh thủ thời gian rút lui a. Di tích đã sụp đổ. Ta phải lập tức đi. Có thời gian, ta sẽ lại đến Dubai du ngoạn. Phụ cận xe cổ đều bị Tô Dương đâm rách lốp xe. Dạng này cho dù những người kia đuổi theo cũng trước hết thay đổi lốp xe. Chờ bọn hắn đem xe thay thay đổi hoàn tất. Tô Dương sớm chạy mất tăm. Tô Dương lái xe đi. Emil gầy khổ không thôi. Hắn là muốn biết càng đa tình huống a. Đáng tiếc Tô Dương không có nhiều lời. Đứng lại cho ta. Còn sống đi ra người ào ào lái xe. Hướng về Tô Dương đuổi theo. Có thể bởi vì lốp xe phá. Vừa khởi động thì dừng lại. Lốp xe không có khí. Căn bản chạy không bao lâu. Tô Dương một người lái xe nghênh ngang rời đi. Bất quá còn không có cao hứng bao lâu. Đối diện liền có mấy cái chiếc máy bay trực thăng bay tới. Những cái kia máy bay trực thăng không có phản ứng Tô Dương. Ngược lại thẳng đến tháp Tây Lợi bay qua. Tô Dương vừa mới bắt đầu còn nghi hoặc tới. Nhưng rất nhanh liền sắc mặt thay đổi. Những cái kia máy bay trực thăng lại là đi đón người. Saharam lấy máy bay trực thăng đuổi tới. May ra đường xước ảnh cái này thời điểm răng rạc tỉnh lại. Tô Dương, ta tại sao lại ở chỗ này? Đường xước ảnh lên tiếng hỏi thăm. Đương nhiên là ta mang ngươi đi ra a. Tô Dương vừa lái xe một vừa chú ý phía sau động tĩnh. Nói ra, ngồi vững vàng, ta muốn bắt đầu đua xe. Đường xước ảnh nhìn phía sau liếc một chút. Trên đại thể cũng tìm hiểu tình hình. Người xác định SUV tốc độ có thể chạy qua máy bay trực thăng. Đường xước ảnh thử nghiệm hỏi ý kiến hỏi một câu. Tô Dương sững sờ nói. Giống như không chạy nổi. Đường xước ảnh nói. Nói đến, bọn họ tại sao muốn truy chúng ta? Thật vất vả theo cái kia quỷ dị mới trốn tới. Lúc này còn có tinh lực đánh nhau. Tô Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Nói ra, hiện tại đoán chừng tất cả còn sống người đều đang đuổi ta đây. Đến mức nguyên nhân, ngươi về sau tòa nhìn xem. Đường xước ảnh quay đầu nhìn qua. Sau đó thì không bình tĩnh. Cường đại như vậy linh lực ba động. Gia hỏa này đến cùng lấy tới thứ gì a? Đều là thứ gì a? Đường xước ảnh một bên nói một bên nắm qua túi. Tô Dương nói, nguyên bản có một cái túi địa giai linh thạch. Bất quá đào mệnh thời điểm ném nửa túi. Bây giờ còn có hơn 100 khỏa bộ dáng. Nhiều linh thạch như vậy. Còn là địa giai. Đường xước ảnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Tô Dương cười cười, nói ra, còn có 9 khỏa thiên giai linh thạch đây. Đường xước ảnh nói không ra lời. Oanh, máy bay trực thăng phóng xuất ra đạn pháo đánh vào SUV bên cạnh. Nhấc lên đầy đất cát bụi. Thân xe cũng bởi vì cái kia cự đại trùng kích mà lay động một chút. Đường xước ảnh thân hình bất ổn bỗng nhiên đổ vào Tô Dương trong ngực. Tô Dương quay đầu nhìn một chút xước ảnh, nói, ngồi vững vàng, nói hắn liền dồn sức đánh tay lái, lại tránh thoát một cái đạn pháo. Đường xước ảnh vùi ở Tô Dương trong ngực, ôm thật chặt hắn chân cố định chính mình thân thể. Hỏi, đeo súng sao? Tô Dương im lặng nói, ta là đi máy bay đến, làm sao có thể mang vũ khí nóng? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.